Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 3 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Khi Bạch Hiểu Nguyệt vào trong phòng của Bạch Vân Khê, cô đặt cốc cà phê ở trên bàn, cô ta nói: "Cô có việc gì gọi tôi?" Bạch Vân Khê đang chăm chú đọc tài liệu, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng ở trước mặt mình, liền nhấn mày lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đây là công ty, không phải là bên ngoài, cô gọi tôi là gì?" Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, kiên nhẫn, cô không được manh động, phải nhẫn nhịn thì mới có thể làm việc lớn. Cô hít một hơi dài, lấy tinh thần bị khuất phục nói: "Trưởng phòng gọi tôi có chuyện gì?" Bạch Vân Khê lòng dạ hà dạ, đắc chí đặt tài liệu lên trên bàn, đi đến về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Đi một vòng tròn quanh Bạch Hiểu Nguyệt dò xét. "Tài liệu hôm qua tôi đưa cho cô liên quan đến các thông tin cơ bản về công ty, cô đã xem chưa?" Bạch Hiểu Nguyệt cũng lần theo dáng đi của Bạch Vân Khê, liếc mắt nhìn theo. Bộ dạng yểu điệu thức tha đó thật sự làm cho cô muốn bẻ gãy gót giày cô ta, rồi có thể để cho cô ta ngã một cú thật mạnh xuống sàn. Nhưng mà cũng chỉ là ý nghĩ, cô cũng không dám hành động. Cô nói: "Trưởng phòng, tôi đã xem qua." Bạch Vân Khê lại hỏi với vẻ khinh thường: "Có hiểu không?" Bạch Hiểu Nguyệt trả lời một cách chắc chắn: "Hiểu rồi." Bạch Vân Khê lại hỏi: "Được, vậy tôi hỏi cô vài câu, xem cô đã hiểu chưa? Nếu như những câu đơn giản tôi đặt ra cho cô không trả lời được, thì phải làm như thế nào đây?" Bạch Hiểu Nguyệt có một chút chần chừ suy nghĩ, nhưng nghĩ đến Vân Thiên Lâm đã chỉ dạy cho cô cẩn thận, cô tin anh, cô dõng dạc chắc chắn. "Nếu tôi không trả lời tốt, có nghĩa là tôi chưa nắm chắc thông tin, cho nên tùy trưởng phòng xử lý như thế nào cũng được." Bạch Vân Khê trong lòng như được mở cửa nói: "Tốt lắm, là cô nói tùy tôi xử lý đấy nhé, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đâu." Bạch Vân Khê vừa nói xong, liền đặt các câu hỏi giống như những gì Vân Thiên Lâm đã đánh dấu. Bạch Hiểu Nguyệt lại một lần nữa ngưỡng mộ Vân Thiên Lâm, anh đúng là cao thủ trong tiểu nhân. Liệu việc như thần, cô đã trả lời không sót một chữ, trôi chảy sành mạch, rõ ràng khiến cho Bạch Vân Khê có một chút tức giận, không kiềm chế được đã bắt đầu biểu hiện rõ ràng hơn ở trên khuôn mặt. Bạch Vân Khê thấy Bạch Hiểu Nguyệt có một chút gọi là đối phó, không thể dễ bắt nạt. Bạch Vân Khê bắt đầu giở mánh khóe, chơi gian một chút, câu hỏi lên một trình độ khó hơn mà chỉ có nhân viên chính thức mới trả lời được. Bạch Hiểu Nguyệt bị hỏi câu hỏi khó khi mà sáng Vân Thiên Lâm chỉ cho cô những phần cơ bản, còn những phần khó thì bảo cô không nhớ được thì đừng học. Cô không học nó, giờ lại bị hỏi, cô không trả lời được, chắc chắn sẽ bị cô ta lấy cớ này mà bắt bạt cô. Bạch Hiểu Nguyệt tự cốc đầu mình. Nếu như cô chăm chỉ hơn một chút, hôm qua không ngủ tiếp đi, thì có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn rồi. Chính là do cô không đủ bản lĩnh để đối phó với Bạch Vân Khê, nên mới để cho cô ta nắm thóp được. Bạch Vân Khê lúc này mới hạ dạ được một ít, biểu hiện trên khuôn mặt thư thái lại. Về việc muốn Bạch Hiểu Nguyệt làm gì thì không vội lắm. Bạch Vân Khê sẽ từ từ cho Bạch Hiểu Nguyệt nếm từng chút một. Bạch Vân Khê nhớ tới chuyện lúc nãy liền cố ý mỉa mai nói: "Bạch Hiểu Nguyệt, tôi còn tưởng rằng cô cao lắm cơ, ngây thơ, trong sáng có vẻ không hợp với cô lắm. Mà phải hình dung cô là cáo đội lót kiều, việc Trình Lãng bỏ cô chỉ là một cái cớ. Thực ra cô đã sớm lên kế hoạch, bắt quả tang Trình Lãng lừa dối cô, để cô thuận tiện hơn, chạy thêm một lão già lắm tiền nhiều của." Bạch Hiểu Nguyệt lắng nghe từng chữ của Bạch Vân Khê nói, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút không tin được, dựa vào đâu cô ta lại bịa đặt về cô như vậy, hỏi lại: "Chứng cứ đâu mà cô nói tôi tham tiền?" Bạch Vân Khê đối diện với Bạch Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Hiểu Nguyệt mà nói: "Sáng nay tôi đã thấy cô bước ra từ một chiếc xe Range Rover. Cô nói xem, cô có đủ tiền để ngồi chiếc xe đó không? Nếu không phải là một lão già, thì cũng là một tên tật nguyệt nào đó. Bạch Hiểu Nguyệt ơi là Bạch Hiểu Nguyệt, cô học cái gì không học, lại đi học làm người ta làm tiểu tam, tình nhân, cô có xứng làm con gái của bố không?" Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Bạch Vân Khê động chạm tới bố, cô không kìm được nỗi tức giận, bị mất kiểm soát của bản thân nên có một chút to tiếng mắng cô ta, đánh mất hình tượng hàng ngày. Bạch Vân Khê chỉ dựa vào đó mà cô nói tôi là tiểu tam của người ta, còn nhắc tới bố tôi, cô không có tư cách đó. Còn nữa, tôi thấy cô mới chính là kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Nếu không phải là cô chen chân vào, thì Trình Lãng có đến với cô không, cô cũng làm cho tôi kinh tởm thật đấy. Bạch Vân Khê thấy Bạch Hiểu Nguyệt đã bị mất kiểm soát. Cô ta đắc chí và cũng không lời mắng chửi với Bạch Hiểu Nguyệt làm cho nổi nóng, mà ngược lại Bạch Vân Khê còn nhạo báng không một chút kiêng kỵ. Bạch Hiểu Nguyệt, lúc trước cô chịu để cho Trình Lãng đụng tới cô, thì lần đầu tiên của cô sẽ không phải là trao cho một tên giả, dù sao con gái mà vẫn là quý trọng lần đầu tiên trao cho người mình yêu, chỉ là cô cố chấp quá thành ra lại chẳng được gì. Nhưng mà không sao, đổi lại cô còn có tiền, chỉ là thân phận có thấp hèn một chút. Nếu như ra ngoài có chạm mặt nhau, cô đừng có nói với mọi người chúng ta là chị em họ, như thế chẳng khác nào là bôi cho chát chấu vào mặt dòng họ này. Bạch Hiểu Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, không để cho Bạch Vân Khê khống chế tình hình làm chủ. Cô nói, nói cho cô biết, tôi không những vớ được một người lắm tiền nhiều của hơn Trình Lãng, mà lại còn đẹp trai, thân hình đẹp, tuổi trẻ, đối xử tốt với tôi gấp vạn lần Trình Lãng. Bây giờ tôi đối với Trình Lãng chẳng khác gì như một người đàn ông bỏ đi, được cô nhặt được mà cứ tưởng là đồ tốt, trân trọng từng ngày. Nếu như Trình Lãng đã phản bội tôi, một ngày nào đó anh ta sẽ phản bội cô đến với người khác mà thôi. Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén như là dao, đuôi co qua lại. Cứ người một câu, tôi một câu, chẳng ai chịu thua ai. Bạch Vân Khê đã bị nói, không kiềm chế được bắt đầu động tay động chân với Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta giơ tay định lên tát Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng không ngờ cô đỡ được. Bạch Vân Khê chừng hai mắt, tức muốn đến hộp máu, nghĩ đến điều kiện lúc nãy liền nói. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi lập tức lệnh cho cô đến nhà vệ sinh nữ lau dọn một ngày. Đây là chính thức trừng phạt cho việc cô không có trả lời được câu hỏi của tôi đã đưa ra khi nãy. Bạch Hiểu Nguyệt đã dự chủ được việc này, không muốn bị cô ta sai khiển. Liền nói, Bạch Vân Khê, đừng tưởng tôi là người mới không biết, đó là câu hỏi dành cho nhân viên chính thức, người mới như tôi đương nhiên sẽ không trả lời được. Cô đã chơi gian một chút. Bạch Vân Khê cười khuẩy, che giấu nội tâm đã bị bắt quả tang. Bạch Vân Khê mạnh miệng nói, nói vậy là cô nuốt lời, không tuân thủ điều kiện sếp đã đặt ra. Cô cứ chờ đi, bài đánh giá của cô còn phụ thuộc vào tôi đấy. Bạch Hiểu Nguyệt cũng là cương quyết không kém đáp trả, tôi thích cô, tôi sẽ xem sự việc này nó với cấp trên là cô bắt nạt, gây khó dễ cho người mới vào công ty. Công ty lớn như vậy chắc chắn sẽ là minh bạch phân rõ ràng. Bạch Hiểu Nguyệt lại chọc tức Bạch Vân Khê một lần nữa. Cô ta như một con sư tử gầm lên, mất kiểm soát mà gào lên với Bạch Hiểu Nguyệt, rồi chạy tới chỗ của Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng, xô đẩy một cái nhưng đã bị Bạch Hiểu Nguyệt né tránh được. Bạch Vân Khê thử chiêu khác, tuần tay giật tóc của Bạch Hiểu Nguyệt nhưng đã bị Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người né tránh, còn bị Bạch Hiểu Nguyệt giật tóc một cách đau điếng. Bạch Hiểu Nguyệt được thế liền cười từng trận không ngừng. Cứ nhìn Bạch Vân Khê làm trò con khỉ, Bạch Vân Khê nổi đoá nhưng không có cách nào đấu lại được những chàng cười nhạo báng của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê dùng chiêu thức cuối cùng chính là đổ oan cho Bạch Hiểu Nguyệt đối xử tệ vì khống cấp trên. Bạch Vân Khê nói, Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng có đắc ý quá sớm, tôi đường đường là một trưởng phòng công ty, lời nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn là nhân viên thực tập như cô. Cô nói xem, nếu như tôi nói với cấp trên cô vô lễ với trưởng phòng, không chấp hành theo mệnh lệnh của người hướng dẫn, vu khống những điều bịa đặt, sằng bậy với trưởng phòng, cô nghĩ xem cấp trên sẽ tin một nhân viên lâu năm kỳ cựu như tôi, hay là sẽ tin một nhân viên mới chân ướt chân ráo vào công ty. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên trầm trồ trước tài phán đoán như thần của Vân Thiên Lâm. Anh biết thế nào Bạch Vân Khê sẽ dùng chiêu trò gian xảo, lật lọng nên đã bảo cô phải ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa họ và hai người gặp mặt. Cô rút điện thoại ra, đưa lại trước mặt của Bạch Vân Khê, cười nhếch lên nở ra nụ cười đắc thắng. Bạch Vân Khê, vậy là cô không biết rồi, tôi còn là người dễ để cho cô bắt nạt nữa đâu. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và cô đều đã được ghi âm lại rồi. Cô nói xem, người ta sẽ tin vào bằng chứng hơn hay là tin vào lời nói của cô? Nếu như chẳng may đoạn ghi âm này lộ ra ngoài, không biết cô có cách trước hay không? Tôi rất tò mò muốn biết, cô cứ việc tố cáo tôi đi nhé, tôi sẵn lòng chờ đợi cô ra tay. Bạch Vân Khê chừng hai mắt, không tin được là Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta cũng đã quá săn sảo rồi, còn ghi âm những lời cô nói nữa. Bạch Vân Khê nổi giận đùng đùng, Cô xông lên phía trước giành lấy điện thoại. Bạch Vân Khê không thể để cho loại người như Bạch Kiều Nguyệt nắm được thóp, cô ta xứng sao? Bạch Vân Khê bước lên, giơ tay giật điện thoại, liền bị Bạch Kiều Nguyệt giơ lên cao. Bạch Vân Khê chồm người lên, nhón giày cao gót, cũng không thể với tới so với chiều cao của Bạch Kiều Nguyệt. Cứ thế, một người vườn, một người bắt, Bạch Vân Khê định tóm được chỗ này, thì Bạch Kiều Nguyệt lại đùa giỡn chuyển sang chỗ khác. Bạch Vân Khê nắm lòng muốn lấy chiếc điện thoại để xóa cuộc ghi âm, nên chẳng chú ý hình tượng gì cả, cứ nhảy tưng tưng như một con kangaroo. Kết quả Bạch Vân Khê bỗng nhiên đã bị gãy mũi gót, làm cho cô ta không giữ được thăng bằng, liền ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mà cũng thấy xót thay cho cô ta, cú ngã vừa rồi không hề nhẹ tí nào, không chạch khớp chân thì cũng là đau đến tê phần dưới. Nhưng mà cảnh tượng đó cô vừa mới tưởng tượng ra lại được diễn giống như là cô vô cùng sống động, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không nén được cười. Bạch Hiểu Nguyệt cười lớn một trận, cười ngặt nghẽo của một kẻ chiến thắng. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng làm việc với một chiến lợi phẩm, còn không quên trêu đùa với Bạch Hiểu Nguyệt một câu: nhớ đấy, từ sau đừng có bảo tôi làm những việc không thích đáng, nếu không tôi sẽ không giữ được đoạn ghi âm này lâu ở trên người đâu. Bạch Vân Khê ngồi dưới đất bất lực, xoa mông, xoa cổ chân. Bạch Kiều Nguyệt này chỉ sau một đêm phải bắt người ta nhìn bằng một con mắt khác. Chắc chắn sau lưng cô ta có người hiến kế. Để đó đi, lần sau cô sẽ nghĩ ra một cách để trừng phạt Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Vân Khê từ dưới sàn đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, lấy cốc cà phê, lên thổi một hớp, nhấp một ngụm lớn. Bình thường, Bạch Vân Khê không uống nhiều một lần như vậy, nhưng hôm nay cô đã bị Bạch Kiều Nguyệt chọc tức, nên không khách khí uống cho hả giận. Nào đâu cà phê có mùi vị vô cùng lạ, có một chút của hương vị cay cay, sau đó là cay xè. Bạch Vân Khê nuốt vào trong không xong, mà nhả ra cũng không được, mùi vị mù tạt xông thẳng vào lên mũi. Cô ta không chịu được mà chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra. Uống không biết bao nhiêu lạ nước, Bạch Vân Khê nhìn mình ở trong gương, vành môi đã có một chút sưng, còn đôi môi đã hiện lên một màu đỏ ghê người. Bạch Kiều Nguyệt, cô được lắm, cô hạ độc tôi, cô đúng là một con sói. Bạch Vân Khê không ngừng chửi rủa, mắng nhiếc Bạch Kiều Nguyệt. Cô ta hậm hực vì không có chỗ nào chút giận, liền đập cái cốc ở trên sàn nhà. Cô ta bực tức vì biết chuyện bỏ mù tạt vào cà phê là do Bạch Kiều Nguyệt đã làm, nhưng chẳng thể làm gì được cô ta. Bạch Vân Khê nhìn mình ở trong gương, đôi mắt nổi lên những tia vằn đỏ như là muốn giết người. Bạch Vân Khê, cô nếu như không nung nóng một ý định trả thù ghê rợn đối với Bạch Hiểu Nguyệt vì những chuyện ngày hôm nay cô ta đã gây ra cho cô, thì cô không còn là Bạch Vân Khê nữa. Bên ngoài phòng làm việc, Bạch Hiểu Nguyệt quay lại chỗ cũ thì đồng nghiệp đã phải nhìn bằng một con mắt khác. Bọn họ đang nghe ở trong phòng của Bạch Vân Khê toàn là tiếng la hét của cô ta, hình như còn có cả tiếng đánh nhau. Đoán người bị thương là Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mà sau khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt bình an vô sự trở ra, còn Bạch Vân Khê thì hớt hải tông cửa ra chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa từng trận. Bọn họ đã vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ rốt cuộc Bạch Hiểu Nguyệt đã dùng thủ đoạn gì. Những người đồng nghiệp túm lại thành một vòng tròn hỏi Bạch Hiểu Nguyệt chuyện gì đã xảy ra ở bên trong, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại kín miệng như bưng, không hé nửa lời. Cho nên kết quả đồng nghiệp đã dán cho Bạch Hiểu Nguyệt là một người không hề đơn giản, không dễ dây vào, không nên đụng phải Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt cũng lười phải giải thích với bọn họ, để mặc cho bọn họ đoán giả đoán non, cô cứ làm việc của mình, không để ý đến suy nghĩ của người khác. Thời gian bình yên của ngày hôm đó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Thời gian sắp tan ca đến, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ngay người nhớ đến lời nói của Vân Thiên Lâm, lúc sáng anh sẽ đến đón tan ca. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại, chắc là anh bận rồi nên có lẽ sẽ không đón cô. Không sao, cô sẽ đi xe buýt về nhà cũng được. Đột nhiên điện thoại reo lên, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải giật mình. Đó là Vân Thiên Lâm. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đã đến. Bạch Hiểu Nguyệt bắt máy. Vân Thiên Lâm, em nghe. Vân Thiên Lâm bên kia nghe thấy giọng nói của cô, cảm thấy có một chút nhớ, rất muốn đến gặp cô ngay bây giờ, nhưng trầm giọng nói, chẳng có vẻ gì là nóng lòng, vẫn từ tốn trầm tĩnh nói. Anh chỉ muốn nói, em đợi anh, chút nữa anh sẽ tới, ở công ty đón em. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nét sung sướng, trong lòng vô vàn ấm áp, cô nói, em biết rồi, nếu không có việc gì nữa, em cúp máy đây. Vân Thiên Lâm bên kia trong lòng cảm thấy dễ chịu, cảm giác từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có được từ những người phụ nữ. Anh nói, được rồi, em cúp máy đi. Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy trước, cô vô thức cười đến nỗi chẳng khép lại được. Cô ôm lấy điện thoại trong lòng bàn tay, háo hức chờ anh đến đón. Vân Thiên Lâm sau khi cúp điện thoại cũng suy nghĩ đôi chút, định để cho điện thoại xuống lại có một cuộc khác, đó là bạn thân Cố Thần. Anh bắt máy. Cố Thần. Cố Thần nghe thấy tiếng nói của anh cũng không khách khí nói, Thiên Lâm, tối nay bọn mình hẹn nhau một bữa nhé, lâu lắm rồi bọn mình chưa tụ họp đâu cả. Vân Thiên Lâm từ chối một cách thẳng thừng, không suy nghĩ. Không được, tối nay mình đã bận rồi, hôm khác đi. Cố Thần giọng điệu bất đắc dĩ, xin cậu đấy, gọi cho cậu không bận thì cũng có việc, một lời thôi, tối nay cậu có đi không? Vân Thiên Lâm giọng điệu như cũ, không đi. Cố Thần biết Vân Thiên Lâm là người đã nói ra, khó mà lay chuyển được nên cũng chỉ dọa cho một trận. Thừa biết là Vân Thiên Lâm không đi thì bản thân anh cũng chẳng làm được gì cậu ta. Bỗng nhiên ở bên kia điện thoại vang lên một tiếng. Khoan đã, tối nay có cả Lăng Phong sao? Cố Thần ngạc nhiên khi Vân Thiên Lâm nói. Tất nhiên rồi. Vân Thiên Lâm sảng khoái đáp. Vậy được, mình đi. Hẹn gặp các cậu tại khách sạn Minh Đỉnh. Cố Thần chưa thật sự tin vào tai mình. Một lần nữa, Vân Thiên Lâm hôm nay là chúng ta sao? Thiên Lâm, cậu xác định là đi chứ. Ngọn gió nào làm cho cậu thay đổi thất thường vậy? Chẳng giống cậu một chút nào. Vân Thiên Lâm tâm trạng không tệ, trả lời hết câu hỏi của Cố Thần. Không phải là ngọn gió mà là mỹ nhân. Cố Thần nói lớn đến Vân Thiên Lâm phải cách điện thoại ra xa. Mỹ nhân, cậu có bạn gái từ khi nào? Sao bọn mình lại không biết? Vân Thiên Lâm đáp, cô ấy là vợ mình, là chị dâu của các cậu, không nói huyên thuyên với các cậu nữa, cúp máy đây. Cố Thần còn chưa kịp định hình lời nói của Vân Thiên Lâm thì đã bị cúp máy, anh lặp lại, lời của chị dâu, vợ. Cố Thần không giữ được bình tĩnh, liền gọi ngay cho Lăng Phong báo cáo. Vân Thiên Lâm, cậu đang nghĩ nếu như chấp nhận cô thì việc giới thiệu cô với bọn họ cũng là việc đương nhiên, trước sau gì bọn họ cũng gặp mặt, nghĩ có thể anh gọi cho bên khách sạn đặt một phòng lớn. Anh phân vân con nên gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị tâm lý trước hay không, nhớ cô ấy bất ngờ quá thì lại quay qua trách anh. Nhưng sau đó anh lại nghĩ chút nữa đến đón cô rồi, anh nói luôn. Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, từ khi nào anh lại trở thành một kẻ dài dòng làm việc dây nợ như thế này? Người phụ nữ Bạch Hiểu Nguyệt này càng ngày càng xâm chiếm lòng anh càng lớn. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng làm việc, đứng ở trước công ty thì cũng là lúc Vân Thiên Lâm đến. Bạch Hiểu Nguyệt tự nhiên mở cửa bước lên xe. Vân Thiên Lâm đảm bảo cô đang ngồi an toàn rồi mới lái xe đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ không khỏi cảm thán. Vân Thiên Lâm, không dễ một giây, tốc độ của anh cũng đã quá kinh ngạc rồi. Vân Thiên Lâm cười, nói, không phải là sợ em đợi sao? Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi. Để yên cho anh tập trung lái xe. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh. Bây giờ chúng ta về nhà luôn sao? Vân Thiên Lâm suy nghĩ, lừa lời nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Bây giờ chúng ta đến khách sạn Minh Đỉnh. Có lẽ em sẽ gặp lại anh Cố Thần và Lăng Phong. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, chắc chắn là mình không nghe nhầm, nói lại với anh. Điều đó có nghĩa là ra mắt bạn bè của anh. Vân Thiên Lâm khẳng định gật đầu. Đúng rồi. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng như sắp chết đến nơi. Cô hét vào mặt Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm, anh có thể thông báo cho em trước mà, tại sao bây giờ anh mới nói? Vân Thiên Lâm ngạc nhiên khó hiểu trước phản ứng thái quá của Bạch Hiểu Nguyệt, anh nói, chẳng phải anh đã thông báo đấy ư? Bạch Hiểu Nguyệt lật lật tìm ở trong giỏ sách của mình cái gương nhỏ, rồi sau đó ngồi lên xe tỉ mỉ trang điểm lại, cô lại còn không quên trách anh. Nếu như anh thông báo trước cho em, thì em sẽ không cần phải hớt hải như thế này đâu. Vân Thiên Lâm có một chút tức cười nói, không cần phải trang điểm lại, em rất đẹp rồi. Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên sẽ không nghe lời anh nói, vẫn là chỉnh trang lại, kể một bên mắt rồi nói, trên đường đi, anh tìm cho em một cửa hàng quần áo rồi dừng lại một chút. Gì cơ? Vân Thiên Lâm có một chút phiền toái nói với cô, không cần phải như vậy đâu, đều là người nhà cả, không cần phải câu nệ làm gì. Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên có lý lẽ của mình nói với anh, là người nhà càng phải tôn trọng họ, em không biết. Anh phải tìm cho em một cửa hàng quần áo, nếu không em nhất quyết sẽ không đi cùng anh đến gặp bạn của anh đâu. Vân Thiên Lâm thầm than phụ nữ đúng là rắc rối về mặt quản này. Anh đã thấy cô rất ổn, không có gì cần phải làm thêm nữa cả. Nhưng mà nghĩ thế anh cũng không dám làm trái ý. Anh quả thật tìm được một cửa hàng không tệ ở trên đường. Vân Thiên Lâm dừng xe lại. Anh quay sang cố định nói là đã tìm một cửa hàng rồi. Thì bất chợt thấy cô đang bôi son. Đôi môi ấy đỏ mọng kích thích thị giác của anh, làm cho anh rất muốn hôn lên ấy. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ đang bao quanh lấy mình. Quay qua chạm phải ánh mắt của Vân Thiên Lâm đang nhìn mình không chớp. Bạch Hiểu Nguyệt hứng thú nghĩ ra một chiêu trò chọc anh. Cô nhìn xuống cổ anh như hở một khoảng trống. Cổ áo đã không còn bị sự bó buộc của cà vạt nữa. Cô cúi xuống trước ánh nhìn kinh ngạc của anh, rồi vạch chiếc cổ áo sơ mi ra, đặt lên trên cổ anh một nụ hôn. Vân Thiên Lâm đứng hình, tròn xoay mắt, sau đó dùng mình một cái. Lưỡi của cô đang liếm lấy cổ anh. Một trận cảm giác lạ lùng bao trùm lấy thân thể anh. Anh lập tức chiếm thế chủ động, nắm chặt hai vai cô, để cô lên vô lăng mà hôn ngấu nghiến. Vân Thiên Lâm sợ cô bị đau bởi vô lăng, ngay lập tức đặt cô lên trên đùi mình. Hai tay ôm lấy lưng cô không tránh khỏi sờ soạng. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Vân Thiên Lâm ép chặt, cũng hùa theo anh mà nhấm nháp. Lúc buông môi ra, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh có một chút buồn cười, không nhịn được mà cười lớn. Vân Thiên Lâm vẫn chưa chịu buông cô ra, hai chân cô vẫn đang giãn ra ngồi trên người anh. Là em quyến rũ anh, nói mau, cười gì? Bạch Hiểu Nguyệt giờ khóc giờ cười, vùng vẫy tránh né vật cứng rắn ở giữa hai chân, nhưng càng lại tránh nó lại càng được tiện nghi. Cô tức giận nói, anh buông em ra mới nói được, như vậy rất khó chịu. Vân Thiên Lâm không nói không rằng, tay anh chuyển sang vờn lấy quanh đùi của Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu cô không nói, anh sẽ không ngại mà mò vào bên trong. Cô nói không? Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng cầm lấy gương nhỏ, đưa lên trước mặt anh nói, miệng của anh dính đầy son môi của em. Vân Thiên Lâm nhìn hình ảnh của mình, chiếu qua gương nhỏ. Môi của anh giống như ăn mấy chục ký ớt, anh thản nhiên, còn nhấn mạnh câu cuối. Em chủ cho anh, nhất định phải bằng tay. Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ cầu xin. Vân Thiên Lâm, anh đừng có trẻ con, son môi lau bằng tay thì không sạch được. Vân Thiên Lâm trợn mắt đe dọa, Bạch Hiểu Nguyệt sợ hãi không dám phản kháng. Cứ thế lấy tay lau vết son môi cho anh. Trong lúc lau, bàn tay ma quái của anh cứ vờn quanh lưng cô nên có một chút nhột, làm cho cô phải kẹo tránh né tay của anh. Vân Thiên Lâm lại trợn mắt cảnh cáo cô, đừng nhúc nhích. Bạch Hiểu Nguyệt thật là muốn băm chết cái tên Vân Thiên Lâm, không nhúc nhích, không quặn quẹo. Vậy mà còn anh thì sao lại không ngừng trêu chọc thân thể của cô. Đột nhiên, tay của cô đang lau viền môi của Vân Thiên Lâm. Anh đưa lưỡi ra liếm lên ngón tay ở giữa của cô, sau đó mút lấy. Bạch Kiều Nguyệt đứng hình ở trước hành động của anh. Cô vội vàng rút tay ra, nhưng chiếc lưỡi mềm mại, nóng ấm vờn quanh qua ngón tay cô, làm có một chút không kiềm chế được, ngâm lên một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt khổ sở lên tiếng, Vân Thiên Lâm, mua quần áo. Lúc này Vân Thiên Lâm mới ý thức được trò đùa của mình hơi quá. Anh vội vàng buông cô ra, chỉnh trang lại trang phục cho cô, xem ở trên người cô cẩn thận, không có gì gây sự chú ý. Bạch Hiểu Nguyệt quay trở lại chiếc ghế trách mình, đáng lý ra không nên trêu chọc Vân Thiên Lâm, nếu không hậu quả sẽ vô cùng lớn. Bạch Hiểu Nguyệt lại qua gương chiếu hậu, nhìn môi mình vừa mới bôi son đã bị tên bên cạnh ăn hết, cô lại tức tối mắng anh. Vân Thiên Lâm, anh nhìn xem, son môi của em đã chuyển sang cho anh hết rồi, đây đúng là chuyện tốt do anh gây ra. Vân Thiên Lâm thấy cô phải lấy cây son ra, bôi lại một lần nữa, anh cười cười nói, nếu trách thì phải trách em, khi không lại liếm lấy cổ anh làm gì. Bạch Hiểu Nguyệt chừng anh một cái rồi bước xuống xe, đi vào cửa hàng quần áo. Vân Thiên Lâm cũng bước xuống, cô ngạc nhiên hỏi, anh xuống làm gì, em chọn một bộ quần áo nhanh lắm, 5 phút là xong thôi, anh ngồi đợi một chút đi. Vân Thiên Lâm không phản bác, cũng chẳng có tỏ ý nghe lời. Anh nói, anh vào trả tiền cho em. Bạch Hiểu Nguyệt lại nói, em có tiền rồi. Vân Thiên Lâm lại nói, nhưng anh thích em mặc đồ của anh đến gặp bạn của anh. Bạch Hiểu Nguyệt chẳng hiểu cái logic của anh. Mặc kệ anh, có người trả tiền càng tốt. Bọn họ vào trong cửa hàng, được nhân viên nghênh đón. Bạch Hiểu Nguyệt đúng như lời đã hứa, không hề lề mề, nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy không đơn giản, cũng không cầu kỳ. Chỉ cần cho anh có mặt mũi khi đứng trước bạn bè của anh là được. Vân Thiên Lâm ngồi trên ghế sofa đợi cô. Thấy cô từ trong phòng thử đồ nhanh chóng bước ra, anh nhìn cũng không chớp mắt. Thực ra con người cô so với những người phụ nữ đẹp thì cũng không bằng, nhưng mà cô lại có một nét đẹp thu hút ánh mắt của anh, cứ nhìn mãi mà không biết chán. Cho nên trong nhận định của anh, Bạch Kiều Nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô mặc bộ váy ấy lại càng tôn thêm dáng của cô, tăng lên sự vẻ đẹp của cô. Anh nhanh chóng đến quầy tính tiền thanh toán, rồi ôm lấy vai cô bước ra khỏi cửa hàng. Khi trở lại trong xe, lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới có cảm giác lo lắng. Nếu bạn của anh ấy không thích mình thì sao? Hoặc là bọn họ sinh ra ác cảm với cô, như vậy có gây ra khó xử đối với tình bạn của bọn họ không? Vân Thiên Lâm chú ý, cô từ cửa hàng bước ra không tiếng nói, trên nét mặt thể hiện rất lo lắng, môi của cô còn cắn cả móng tay, hình như cô đang rất căng thẳng. Vân Thiên Lâm lấy bàn tay cô đặt xuống nói, đừng cắn móng tay nữa, sẽ chảy máu, sao em lại lo lắng, chỉ là gặp mặt bạn bè thôi mà. Bạch Kiều Nguyệt nói ra một chút tâm tư của mình cho anh nghe. Vân Thiên Lâm còn tưởng như thế nào thì ra chỉ là như vậy. Anh xoa đầu cô nói, không sao, em đừng có lo lắng thái quá mà ảnh hưởng đến tâm trạng, bọn họ sẽ rất thích em. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh an ủi, trong lòng cũng đỡ lo phần nào. Cô được xem không phải là dạng tốt tính lắm, nhưng mà cũng không tệ ở trong mắt người khác. Có ai đó hoàn hảo cả đầu, quan trọng là Bạch Kiều Nguyệt cô cũng có một chút tình cảm với Vân Thiên Lâm. Còn Vân Thiên Lâm thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô có lo lắng nghĩa là bạn anh thích cô hay không, điều đó chứng tỏ cô quan tâm đến anh. Đến người thân của anh, chắc chắn cô sẽ có tình cảm với mình. Không lâu sau, xe đến khách sạn Minh Đình, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm lên phòng VIP của phòng đó. Bình thường sẽ không mở cho khách ngoài. Vừa bước vào cửa đã gặp ngay hai người bạn thân của Vân Thiên Lâm, Cố Thần và Lăng Phong đã ngồi đợi. Vân Thiên Lâm đến có một chút cười hối lỗi nói với Cố Thần và Lăng Phong, xin lỗi hai cậu, trên đường đi gặp một chút rắc rối nên đến trễ một chút. Lăng Phong là người tinh ý, đã phát hiện ra trên cổ của Vân Thiên Lâm có một dấu son môi màu đỏ, hình dáng đôi môi rất rõ. Anh quay qua ám chỉ với Cố Thần cười đùa nói, Cố Thần, cậu có thấy không, có sắc đã quên bạn đến nỗi, trên đường đến đây cũng không nhịn được, xảy ra một trận mãnh liệt ở trên xe. Cố Thần hiểu ý của Lăng Phong, cũng nhìn theo hướng của Lăng Phong chỉ, anh cười không ngậm được miệng, hùa theo ý nói. Ây da, chắc có lẽ bọn mình cũng nên tìm người yêu thôi, nếu không, cậu có nhịn được khi bị ăn cẩu lương không? Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu nhịn cười, cô chính là cố ý để lại dấu vết ở trên người anh. Lúc nãy cố định lau đi cho anh rồi, nhưng mà anh một mực trêu chọc cô nên cô lại không thèm lau. Vân Thiên Lâm bị hai người bọn họ trêu chọc là nhìn Hiểu Nguyệt không ngừng nén cười. Cũng không biết tại sao hai người bọn họ lại biết ở trên xe xảy ra chuyện gì. Vô tình anh nhìn đến chiếc gương thấy rõ vết son ở trên cổ do Bạch Hiểu Nguyệt hôn qua. Anh chừng mắt rồi ném sự nguy hiểm về phía Cố Thần và Lăng Phong. Bọn họ lập tức ngậm miệng. Vân Thiên Lâm đẩy Bạch Hiểu Nguyệt sát ở bên người mình. Anh nhéo vào bàn tay cô đang đau điếng, khiến cho cô phải nhăn mày. Được lắm, về nhà anh sẽ xử em. Bạch Hiểu Nguyệt dám làm cho anh mất mặt. Bạch Kiều Nguyệt đứng sát ở bên cạnh anh mà trong lòng không khỏi lo sợ. Đáng lý ra cô không nên trêu chọc anh, hậu quả sẽ là tự mình gánh chịu. Vân Thiên Lâm nhanh chóng giới thiệu làm quen giữa bọn họ. Lúc đầu Cố Thần và Lăng Phong có một chút ngạc nhiên với cô gái Vân Thiên Lâm mang đến. Người phụ nữ này sau khi sẽ trở thành chị dâu của bọn họ nên có một chút không quen. Nhưng sau một màn chào hỏi, giao lưu, bọn họ thấy Bạch Hiểu Nguyệt là một cô gái biết lý lẽ, cũng không vô lý như các cô gái khác. Thầm chúc mừng cho Vân Thiên Lâm đã tìm được mối lương duyên của mình. Cố Thần và Lăng Phong không cảnh giác nữa mà khuấy động không khí bằng những trò đùa. Lăng Phong là người sôi nổi nhất, anh bày ra nói luyên thuyên làm cho mọi người phải cười ngặt nghẽo. Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Bạch Kiều Nguyệt lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng sau khi bọn họ đối xử với cô rất tốt nên cũng yên tâm, không ngại ngùng mà câu nệ điều gì. Ngồi một lúc, Bạch Kiều Nguyệt chẳng có hứng thú gì với các câu chuyện binh đao của bọn họ, liền ngồi sang một góc hưởng thụ các món ăn. Trong lúc ngồi ăn, từ những câu nói của bọn họ cô mới biết Cố Thần, Lăng Phong và Vân Thiên Lâm đều là những người đã từng được huấn luyện trong quân đội trong một khoảng thời gian dài. Bạch Kiều Nguyệt vừa thưởng thức thức ăn, vừa đánh giá ba người bọn họ. Còn có tưởng ba người bọn họ đều xuất thân từ những nhà tài phiệt ở thành phố Y. Ngay từ nhỏ đã sống trong một cuộc sống vương giả, không ngờ còn trải qua cuộc sống khắc nghiệt trong quân đội. đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong. Lâu lắm mới gặp lại bọn họ có một chút nhiều lời. Cố Thần, Lăng Phong và Vân Tiên Lâm đều ôn lại những kỷ niệm trước đây, nào là ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, một thời xông pha nơi trận mạc, hoạn nạn cùng có nhau. Bạch Huyền Nguyệt ngồi ở bên cạnh nghe không sót một chữ, thật sự rất ngưỡng mộ chuyện thời học bọn họ. Và vác súng ở bên nhau thổi thủa niên thiếu, Bạch Kiều Nguyệt ngồi cùng một lúc, lại uống thêm một chút rượu nên muốn đi vệ sinh, cô liền đi tới nói nhỏ bên tai của Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, em đi vệ sinh một chút sẽ trở lại ngay. Vân Thiên Lâm đang trò chuyện cũng dừng lại nói, em đi đi, biết nhà vệ sinh ở đâu chứ, hay để anh đưa đi với em. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Cố Thần với Lăng Thiên Phong đang cười trộm hai người bọn họ, cô nhịn không được mà nói với anh. Không sao, em đi một mình là được rồi, anh ở lại đây đi. Vân Thiên Lâm thấy cô ngại nên cũng không có tình tranh cãi với cô nữa. Nhẹ nhàng nói, được rồi, em mau đi đi. Bạch Kiều Nguyệt ra khỏi phòng VIP, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, bắt gặp một người nhân viên liền hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào. Người nhân viên chỉ đường, Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng đi về hướng đó. Cô vào nhà vệ sinh, cho ra những thứ cần ra và cũng cảm thấy thoải mái hẳn lên. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng trở lại phòng, nhưng cô lại có một chút quên đường nên đã bị lạc đường. Cô đi một đoạn lại không nhớ rõ có đúng hay không, liền quay trở lại chỗ cũ để xác định lại thì bất ngờ gặp Trình Lãng. Trình Lãng vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp được Bạch Kiều Nguyệt ở đây. Đây là khách sạn mà những người phụ nữ vào khách sạn buổi tối thế này là chuyện bất bình thường, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Bạch Kiều Nguyệt thấy Trình Lãng cũng không muốn dây dưa với anh ta nhiều, nhanh chóng rời đi, nhưng khổ nỗi anh ta lại ngăn cản lối đi. Nắm chặt tay cô ép vào tường, Bạch Kiều Nguyệt đã vội vàng lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, cô không thể tránh được, cứ thế bị anh ta bắt được, kìm hãm. Trình Lãng cợt nhà nói, Bạch Kiều Nguyệt, nếu như cô biết hạ mình vào khách sạn, liên tục làm trò mua vui cho bọn đàn ông thì tôi cũng có thể cho cô tiền. Nếu như cô đi theo tôi, Trình Lãng tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi đâu. Bạch Kiều Nguyệt rất tức giận về những lời nói xúc phạm của cô, nhưng hiện tại cô phải tìm cách thoát khỏi ra vòng tay quỷ quái của anh ta. Cô chửi thề, sao mà cứng quá vậy? Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ ra một điều. Cô lấy chân mình đá vào hạ bộ của anh ta, nhưng Trình Lãng tinh mắt bắt được chân cô, anh ta còn sờ vuốt ve chân cô. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi cảm thấy ghê tởm, vùng vẫy tránh thoát, anh ta được thể ôm chầm lấy Bạch Kiều Nguyệt. Tay chân bắt đầu sờ soạng ở trên người cô, môi định dán lên môi cô, anh ta nói, Bạch Kiều Nguyệt, cô đừng có giả vờ, chắc chắn là thích lắm có đúng không, so với nằm dưới thân của một lão già thì nằm dưới thân tôi dễ chịu hơn. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chung quanh, chẳng thấy bóng dáng của một người nào để kêu cứu, cô hét lớn, nhằm có người tới. Trình Lãng, anh đừng có làm bậy, tôi đã kết hôn rồi, là người phụ nữ đã có chồng, tối nay tôi đến đây là đi với anh ấy, anh không được cưỡng ép tôi, chồng tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Trình Lãng ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng chốc, sau đó trở với bộ mặt cợt nhà như cũ. Bạch Kiều Nguyệt, cô lừa ai vậy? Kết hôn, nếu cô nói là cô đã là xử nữ, tôi cũng không tin. Thì cách kết hôn này đúng là hoang đường, hôm nay cô không có ai tới cứu cô đâu. Trình Lãng định xé áo của Bạch Hiểu Nguyệt, cô dùng hết sức lực tát anh ta một cái. Trình Lãng lần đầu tiên bếp bị phụ nữ tát, anh ta cảm thấy là một sỉ nhục cực lớn, cho nên tức giận tát Bạch Hiểu Nguyệt một cái, sức lực gấp đôi. Bạch Hiểu Nguyệt choáng váng đầu óc, không còn sức để chống cự nên đã bị anh ta khống chế. Trình Lãng thấy cô ngoan ngoãn không chống cự nữa, tiếp tục quấy rầy, anh ta định hôn lên cổ của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm ở trong phòng đợi Bạch Hiểu Nguyệt một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy cô quay lại. Anh bắt đầu nóng lòng cảm thấy lo lắng, lần trước cũng tại khách sạn này có xảy ra chuyện, may mà anh có đó ra mặt cứu giúp, lần này cô lại uống rượu, có thể gặp chuyện rồi. Anh vội nói với Cố Thần và Lăng Phong ra ngoài tìm cô. Vân Thiên Lâm tức tốc đến nhà vệ sinh nữ, liền bắt gặp ngay cảnh người đàn ông lúc trước Bạch Kiều Nguyệt gọi là Trình Lãng sắp hôn vào cổ cô. Vân Thiên Lâm tức giận, mất kiểm soát đi đến nắm lấy cổ áo của anh ta, đấm một đấm vào mặt của anh ta. Vân Thiên Lâm kéo Bạch Kiều Nguyệt về phía mình. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy anh như nhìn thấy vị cứu tinh, cô cũng ôm lấy anh để dìm xuống cơn hoảng loạn. Vân Thiên Lâm ôm lấy mặt cô đối diện với anh nói, em không sao chứ? Bạch Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, em không sao, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Lâm để ý thấy bên má của Bạch Hiểu Nguyệt bị sưng đỏ, dấu vết năm bàn tay. Anh đưa tay ra sờ lên má cô, đau lòng nói, đau không? Bạch Hiểu Nguyệt không muốn Vân Thiên Lâm dây vào trình lãng, định kéo anh đi ra khỏi hiện trường, thì anh níu lấy tay cô nói, em đứng đây đợi anh một chút. Vân Thiên Lâm đi đến chỗ của trình lãng, anh nhìn hắn ta đang nằm ở trên sàn nhà thảm hại, anh không ngại giẫm lên trên bàn tay phải của hắn ta. Tiếng rên la thảm thiết của trình lãng vang lên đau đớn. Vân Thiên Lâm, anh trân trọng Bạch Kiều Nguyệt, chưa để cho cô phải chịu lấy một cái đánh nào. Ngươi là ai mà dám đối xử với người phụ nữ ở bên cạnh ta như vậy? Hôm nay không cho người thân tàn ma giải thì là quá uổng phí mang tên của Vân Thiên Lâm rồi. Vân Thiên Lâm nhìn xung quanh, tinh ý phát hiện ra một người phụ nữ đang trốn ở trong một góc vệ sinh. Anh chỉ tay cô gái ấy lại, ánh mắt hăm dọa nói, cô gái, cô có nhìn thấy người đàn ông này ngoài tát cô ấy ra còn làm cái gì nữa không? Cô gái sợ sệt nhìn vẻ mặt của anh ta nguy hiểm, nếu như không nói có thể sẽ bị anh ta đe dọa bằng mắt đến chết mới thôi. Cô gái run rẩy trả lời, tôi thấy hắn ta hôn lên má cô ấy, lại còn tay sờ soạn ở đùi nữa. Vân Thiên Lâm nổi giận đùng đùng, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, giẫm đạp tay một tay còn lại, tiếp đó kéo anh đứng dậy đánh đập rất tàn nhẫn. Trình lãng kêu la cứu mạng. Bạch Hiểu Nguyệt chưa thấy bao giờ anh nguy hiểm như ngày hôm nay, liền chạy đến nắm lấy tay anh. Thiên Lâm, đánh nữa sẽ có chuyện xảy ra đấy, đánh đủ rồi đi thôi. Vân Thiên Lâm mặc dù không nói câu nào, nhưng khi thế bức người của anh cũng đủ để làm cho Trình lãng sợ hãi. Cứ để cho Vân Thiên Lâm đánh đấm, anh đã bị Bạch Hiểu Nguyệt năn nỉ cũng không đánh nữa, tha cho Trình lãng. Bạch Hiểu Nguyệt thấy liền mạnh mẽ nắm lấy tay của Vân Thiên Lâm, cùng nhau rời khỏi đó. Trình lãng nằm dưới sàn nhà, ngước mắt nhìn thấy hai người nắm tay rời đi. Trình lãng lúc này rũ bỏ bộ mặt đáng thương khi nãy, mà thay vào đó là hung ác, nhưng quả thật là bị Vân Thiên Lâm đánh rất đau, khắp người đều là thương tích, đặc biệt bàn tay của anh một mặt như có cảm giác đau đến thấu xương, mặt khác lại mềm oặt, không thể điều khiển như ý muốn. Trình lãng cố gắng lết tấm thân tàn tạ vào trong nhà vệ sinh, anh ta thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trình lãng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà Vân Thiên Lâm chỉ đánh mặt của anh ta một cái, chỉ bị bầm một bên má, còn trong người chắc là không có ít chỗ. Trình lãng sửa soạn lại bản thân mình sao cho tươm tất, thấy có vẻ ổn hơn lúc nãy, Trình lãng mới rời khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng VIP của mình. Bước vào phòng, Bạch Vân Kê thấy Trình lãng trở lại liền vui mình. Trình lãng, nãy giờ sao lại đi lâu như vậy, em chờ anh mãi. Trình lãng cảm thấy thật là phiền. Chút nữa Bạch Vân Khê phát hiện, không biết anh sẽ nói như thế nào đây. Quả nhiên, Bạch Vân Khê lấy anh có vẻ bất thường, nương theo ánh sáng cùng với xoay mặt của anh qua, liền thấy bên má của Trình Lãng bầm tím, còn nhìn xuống hai bàn tay của Trình Lãng cũng tím đen. Bạch Vân Khê lo lắng hỏi, Trình Lãng, tại sao mới đi một chút, anh lại xảy ra chuyện, kể cho em nghe vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trình Lãng thở dài, nằm ngửa người ra ghế sofa biếng nhác, chuyện mất mặt này sao anh có thể kể được, và cũng không muốn kể, trừ khi khuôn mặt này của anh không còn mặt mũi nữa. Trình lãng nhắm mắt lại hờ hững nói, Bạch Vân Khê, em là chị của Bạch Hiểu Nguyệt, có biết cô ta kết hôn với lão già nào không? Bạch Vân Khê đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, sau khi không có chuyện gì, Trình lãng lại nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt. Chắc chắn lúc nãy Trình lãng ra ngoài vệ sinh gặp phải Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng gặp cô ta thì thôi, tại sao lại còn mang về những vết thương nặng ở trên người? Để biết được rõ sự tình, cô ta phải tiếp tục điều tra từ những lời nói của anh mới được. Bạch Vân Khê nói, chị em gì đấy chứ, đây là kẻ thù mới đúng. Có điều lần trước mẹ em bắt gặp cô ta gả cho một tên giám đốc Lưu bụng bự, chỉ còn có một bước cuối cùng là cô ta đã tiêu đời rồi. Ngày đầu có một tên đẹp trai nào đó ra tay cứu giúp nên mới thoát ra khỏi họ Lưu kia. Chuyện này thì mẹ em đã không biết cô ta ra sao nữa, thì bố cô ta cũng đã không còn ở bệnh viện cũ nữa. Nhưng em chắc chắn cô ta đã tìm được một kim chủ mới. Hôm nay cô ta lại còn được người đó đưa đến đón công ty. Bạch Vân Kê vừa nhìn thấy sắc mặt của Trình Lãng, vừa kể lại nhằm tìm ra điều gì đó, nhưng chẳng có gì đó bèn nói tiếp. Sao vậy? Chẳng lẽ em còn không làm được cho anh hài lòng, lại còn vương vấn đến Bạch Hiểu Nguyệt sao? Trình Lãng mở mắt ra, rời đi tầm nhìn của Bạch Vân Kê, bàn tay yếu ớt xoa đầu cô nói, em đừng có suy nghĩ lung tung, Em nói Bạch Hiểu Nguyệt đã tìm được một người giàu mới, dựa vào đâu mà em nói như vậy? Bạch Vân Khê nhớ lại hình dáng của chiếc xe. Em không biết người trong xe có hình dạng gì, nhưng mà chiếc xe là hiệu Range Rover, chứng tỏ địa vị của anh ta cũng không hề nhỏ ở thành phố Y này. Bạch Vân Khê có một chút lo lắng, chẳng lẽ Trình Lãm thật sự là vẫn còn vương vấn đến Bạch Hiểu Nguyệt? Cô cố gắng nỗ lực nhiều như vậy lại không thể chuyển hóa tình cảm được anh được hay sao? Bạch Vân Khê nắm lòng hỏi, anh làm sao vậy? Đang ở bên cạnh em toàn là nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt, có biết trong lòng em khó chịu lắm không? Trình Lãm nghe Bạch Vân Khê cằn nhằn, cũng hiểu do tâm trạng của cô nên từ từ giải thích. Không phải như em nghĩ, bởi vì lúc nãy anh có gặp Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta còn nói mình đã kết hôn rồi. Anh còn không tin, bảo cô ta là đồ, nói dối không biết ngượng miệng. Nhưng sau một lúc, quả thật là có một người đàn ông tướng mạo không tệ đến đón cô ta. Anh chỉ nghĩ cô ta đúng là một người phụ nữ biết cách dụ dỗ đàn ông. Tại sao lúc trước ở bên cạnh anh lại không phát hiện ra? Cũng may người anh chọn là em, mà không phải là Bạch Hiểu Nguyệt. Mạch Vân Kê từng trong lời nói của Trình Lãng có thể suy đoán được những chuyện đã vừa xảy ra lúc nãy. Chắc chắn Trình Lãng đã giở trò gì đó với Bạch Hiểu Nguyệt, vì người đàn ông của cô đã bắt gặp nên mới bị đánh ra nông nỗi này. Nhưng có điều, Bạch Hiểu Nguyệt lúc trước đó có làm gì đi chăng nữa, Trình Lãng cũng sẽ không để ý. Bây giờ nghe tin cô ta có người đàn ông mới liền động lòng, Trình Lãng có lẽ vẫn còn có cảm giác với Bạch Hiểu Nguyệt. Nghĩ đến đó, Bạch Vân Khê lo sợ vị trí của mình hiện giờ. Nếu như cô không nhanh tay bắt Trình Lãm sớm thuộc về mình, thì thế nào cũng phải đêm dài lắm mộng. Bạch Vân Khê mang trong mình nỗi sợ hãi vô hình. Cô rất sợ mất đi Trình Lãng, không tự chủ được nhích tới ôm lấy Trình Lãng vào trong lòng. Đầu cô cọ cọ vào ngực của Trình Lãng làm nũng. Trình Lãng, nếu như anh cứ mãi nghĩ về Bạch Hiểu Nguyệt, em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Anh có thể đừng có nghĩ về cô ta có được không? Trình Lãng cảm thấy được nỗi sợ hãi trong lòng của Bạch Vân Kê. Anh ôm chặt lấy cô hơn, miệng đặt một nụ hôn lên trán của Bạch Vân Kê trấn an cô. Sẽ không đâu, nếu như anh còn sống thì sẽ mãi yêu Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê nghe được từ chính miệng anh nói câu đó, trong lòng yên tâm không ít, nắm chặt mắt cảm nhận từng chút mùi hương vị của Trình Lãng. Ở một phòng VIP khác, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở về phòng ăn. Cố Thần và Lăng Phong cũng cảm nhận được hai người có chuyện gì đó, nhưng không tiện hỏi. Bọn họ nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt xem thử có thông tin gì không, chỉ thấy cô cũng đang nhìn Vân Thiên Lâm một cách lấy lòng. Cố Thần và Lăng Phong lắc đầu, chắc là chuyện của những người trẻ tuổi yêu nhau, vẫn là không nên can thiệp vào thì hơn. Vân Thiên Lâm ngồi một chỗ khoanh hai tay, trong lòng vẫn còn rất tức giận, cảm thấy trận đánh khi nãy chẳng thấm vào đâu. Tại sao khi nãy đánh hắn quá nhẹ, ít ra cũng phải đánh gãy tay quẻ chân. Việc này nhất định anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng hận là anh cũng không thể phá hỏng bữa ăn khó lắm mới tụ họp đầy đủ. Anh lên tiếng, mình thấy Minh Đình có vẻ không phục vụ tốt. Món ăn cũng không ngon lắm, cảm giác không được thoải mái. Chúng ta đổi sang phòng, cổ vũ Diệp Hiên đi, các cậu thấy thế nào? Rốt cuộc chủ trì cũng lên tiếng, chuyển sang một địa điểm mới không tệ, mà đó lại còn là Vũ Điệp Hiên. Lâu rồi bọn họ cũng không đến đó, nhân dịp này đi nhiều một chút để gia tăng tình cảm, còn có thể hiểu thêm về bà xã bên cạnh của Vân Thiên Lâm. Bọn họ nhất trí đi đến Vũ Diệp Hiên. Trên xe, Vân Thiên Lâm chú tâm lái xe, Bạch Kiều Nguyệt ở trong lòng đứng ngồi không yên, cứ hết nhìn sang phía trước, lại nhìn sang Vân Thiên Lâm. Cô chắc chắn Vân Thiên Lâm cảm nhận được ánh mắt của cô, có điều muốn nói nhưng anh lại thở ơ chẳng chịu nói với cô câu nào kể từ lúc rời khỏi Minh Đỉnh. Bạch Hiểu Nguyệt chính là chịu không nổi không khí im lặng này, cô quay sang với giọng điệu không kiên nhẫn giải thích với anh. Được rồi, ai cũng bảo cô có điều giấu anh, bây giờ cô phải là người xuống nước trước. Vân Thiên Lâm, anh đừng có im lặng mãi có được không? Phải, anh ta là Trình Lãng, là người yêu cũ của em. Anh đã từng gặp anh ta một lần ở trên đường quốc lộ, nên cũng biết hắn ta chẳng phải là người ra gì. Hắn ta cùng với chị họ của em lén lút qua lại với nhau, bị em phát hiện. Cho nên bây giờ em chẳng còn tình cảm nào hết với anh ta. Vân Thiên Lâm thật ra là không giận Bạch Hiểu Nguyệt. Anh đang trong tình trạng phân xét bản thân tại sao khi thấy người khác bắt nạt cô, anh lại bị kích động như vậy. Nhưng anh vẫn không muốn biểu lộ cảm xúc của mình quá nhiều, vì anh muốn xem tình cảm của cô dành cho anh có giống như anh đối với cô, nên cố tình mang giọng điệu giận dỗi. Vậy tại sao em và anh ta cùng một chỗ, có vẻ như anh ta còn thích em lắm? Bạch Hiểu Nguyệt rốt cuộc cũng nghe được tiếng nói của anh, cô vội nói, em đi nhà vệ sinh, không ngờ lại không nhớ đường trở về phòng nên mới tình cờ gặp anh ta. Trình Lãng là tên vẫn chưa chiếm được em lần nào nên hắn ta mới không cam lòng. Mỗi lần nhìn thấy em, anh ta đều buông lời cợt nhả, hòng đoạt được em cho Hà Dạ mới thôi. Em thề là em sẽ có phản kháng, nhưng mà sức của anh ta quá mạnh, em không chống cự nổi nên mới có để cho hắn chiếm tiện nghi. Em thề với anh là không còn tình cảm nào với anh ta nữa cả, chỉ có buồn nôn và kinh tởm thôi. Vân Thiên Lâm nghe cô giải thích một vòng lớn, thắng xe gấp lại nhanh, một cái kết thật mạnh. Bạch Hiểu Nguyệt còn tưởng đã xảy ra tai nạn, hốt hoảng nhìn về phía trước chẳng thấy gì cả. Nhìn sang Vân Thiên Lâm định hỏi thì đã bị anh ta ngang nhiên, mạnh mẽ bắt lấy cằm hôn ngấu nghiến. Đó là một nụ hôn bá đạo, cuồng chiếm, tay của anh đỡ lấy đầu cô. Tay nâng gáy của cô lên, lại còn dùng bàn tay rũ xuống. Như đã bị sự cuồng nhiệt của anh hấp dẫn mà đặt lên eo của anh sờ soạn, lưỡi của anh và lưỡi cô mút vào nhau, không nhịn được liền rên lên vài tiếng. Đến khi Vân Thiên Lâm hút hết dưỡng khí của Bạch Hiểu Nguyệt, cô mới không chịu nổi mà đấm lưng anh vài cái nhắc nhở anh. Vân Thiên Lâm cuối cùng đã buông ra, đôi mắt say mê nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, đôi môi cô vừa bị anh hành hạ đã trôi đi mất một lớp son nhưng lại phủ lên một tầng sáng bóng anh vừa mới mút, làm cho không nhịn được lại hôn thêm cô một cái. Nụ hôn này rất nhanh, biểu hiện ý rõ sự cưng chiều. Anh nói, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu cho anh ta? Bạch Hiểu Nguyệt đối mặt với vấn đề rất thoải mái, lại đặt môi mình lên môi anh thật nhanh, thật nhẹ nhàng, biểu hiện rất rõ tình ý của mình, cười nói, không biết nữa, có thể cơ thể biết được đó không phải là người cuối cùng, còn không phải là đang đợi anh đến gặm nhấm hay sao? Vân Thiên Lâm không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, cũng không ngờ cô lại trả lời như thế. Tình yêu không nhất thiết phải nói ra anh yêu em yêu anh mới có thể biểu lộ tình cảm. Chỉ cần trong trái tim anh động lòng vì cô, chỉ cần trong trái tim cô tràn đầy cái cảm giác anh đem lại là đủ. Vân Thiên Lâm trong lòng rất hạnh phúc, Bạch Hiểu Nguyệt cũng cảm nhận được điều đó. Anh liên tục hôn cô, không ngừng bám lấy cô như là chỉ có cách âu yếm bằng thân thể này mới có thể biểu hiện rõ hơn tình cảm của anh. Một nụ hôn nữa lại bắt đầu thì đằng sau tiếng còi xe inh ỏi. Vân Thiên Lâm cảm thấy như bị làm phiền, liền cắn lấy môi cô một cái nói, được rồi, tạm thời tha cho em. Vân Thiên Lâm điều chỉnh lại tư thế tiếp tục lái xe, khuôn mặt trở về trạng thái như cũ, chẳng có một chút biểu hiện nào giống với trước đó. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhìn anh bằng một con mắt khác, không phải là người thường. Cô lén lén nhìn anh rồi chần chừ hỏi anh, vậy anh không giận nữa chứ? Nhìn mặt anh có vẻ như không được thoải mái lắm. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ nhìn cô nói, thực ra anh không giận, chẳng qua là mặt của anh như thế và em cảm nhận theo giác quan của em thôi. Hiện tại anh đang rất vui. Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, trong lòng không ngừng xì vả người đàn ông Vân Thiên Lâm. Quả là biến thái, cảm giác của một người hạnh phúc như là băng đang tan chảy. Cũng là quá nội công thâm hậu rồi, nếu như ở với anh lâu dài, chắc chắn sẽ có một ngày cô sẽ biến thái giống như anh. Hai người đàn ông Ngọc Thụ Lâm Phong bước xuống xe Lamborghini màu đỏ, một cách sáng chói dạng người, tiếp theo là chiếc Land Rover. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt xuất hiện sau đó, hiệu ứng của bốn người thu hút không ít ánh nhìn của tất cả mọi người trên đường đi. Nhưng như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ, dường như họ đã quá quen với sự gây chú ý cho người khác. Duy chỉ có một người bình thường như Bạch Hiểu Nguyệt có một chút không quen. Cô nhanh chóng đi cách xa bọn họ một chút, nếu không thì chưa có chết vì hào quang của bọn họ thì cũng chết vì ánh mắt của những người kia. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không toại được như ý nguyện. Lăng Phong thấy cô có vẻ tránh né, liền bông đùa mấy câu, chị dâu, khi nãy ở trên đường có sao không? Không bị Vân Thiên Lâm làm gì đấy chứ? Ngày đầu lại còn tắc nghẽn cả xe ở phía dưới, bấm kèn inh ỏi. Bạch Hiểu Nguyệt cười gượng với Lăng Phong thay cho câu trả lời, rồi quay sang Vân Thiên Lâm liếc xéo anh. Nếu như không phải tại anh dừng xe giữa đường để cưỡng hôn cô thì đâu có bị Lăng Phong lấy ra làm trò cười. Lăng Phong không bỏ qua dịp tốt này, anh lại quay sang Vân Thiên Lâm nói, này Thiên Lâm, lúc nãy cậu không nhịn được thật đấy sao? Cậu muốn cách mấy thì cũng phải đợi về nhà chứ. Cố Thần nghe thấy thế cười sặc sụa, Bạch Hiểu Nguyệt lại càng dạo bước nhanh hơn. Vân Thiên Lâm trợn hai mắt với Cố Thần, và Lăng Phong, cả hai người đều biết ý ngậm miệng lại nhưng cũng không nén nhịn được cười. Bọn họ hiểu biết vừa rồi của Vân Thiên Lâm là đang làm mất mặt nhưng vẫn cố giữ hình tượng. Vân Thiên Lâm biết Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ nên sải bước đi tới bắt kịp tay cô nói. Đi nhanh làm gì, em lại không dành nơi này, coi chừng lại bị lạc. Bạch Kiều Nguyệt thấy anh có vẻ nói đúng, tay để trong lòng bàn tay anh để anh dắt đi. Cố Thần và Lăng Phong ở đằng sau đã bị hành động của bọn họ làm tức chết. Ánh mắt Cố Thần và Lăng Phong ghen tị, hiện lên rõ nhưng cũng chỉ biết dương mắt nhìn, không thể làm gì được. Vào đến phòng trà, Bạch Kiều Nguyệt tò mò xem cách bài trí nơi đây. Quả là những người thuộc về tầng lớp thượng lưu có khác. Những nơi bọn họ đến đều không phải là tầm thường. Cơm cũng đã ăn rồi, ôn lại chuyện cũ cũng đã ôn. Chỉ có chơi trò chơi cùng nhau là bọn họ chưa làm. Bởi vì Bạch Kiều Nguyệt không biết chơi đánh bài nên ở bên cạnh Vân Thiên Lâm nhìn anh chơi với Cố Thần và Lăng Phong. Ban đầu cô còn hứng thú nhìn bài trên tay của Vân Thiên Lâm, nhưng sau một lúc xem có hiểu, có lúc thì xem không hiểu, cô liền từ bỏ không xem lại, để cho ba người bọn họ tập trung đánh bài. Bạch Kiều Nguyệt hết uống trà, xem tách trà làm bằng chất liệu gì, có phải xuất xứ từ thời cổ hay không, thì cũng không còn việc gì để làm, liền đổi hướng sang Vân Thiên Lâm, ngồi đằng sau lưng anh, nhìn lên trần nhà tẻ nhạt. Sau đó cô lại nghịch áo anh, nhìn tóc của anh, nhìn lại tai anh, rồi lại uống thử trà trong tách trà của anh. Làm hết những trò đó rồi, cô lại cảm thấy hết hứng thú, bắt đầu chán nản, quay trở lại chỗ cũ, dựa vào đầu vai của anh, nhìn thấy máy lá bài tẻ nhạt. Vân Thiên Lâm mặc dù nãy giờ chú tâm vào cuộc chơi, nhưng hành động trẻ con của cô cũng không qua được mắt anh. Vân Thiên Lâm xếp bài lại, cười cười ôm cô vào trong lòng. Vân Thiên Lâm bảo cô đứng dậy, vào trong lòng anh ngồi. Bạch Kiều Nguyệt trước mặt bản thân Cố Thần và Lăng Phong cũng không ngại nữa, cô tự nhiên chui vào trong lòng anh ngồi, ôm lấy ngực anh, thỉnh thoảng cọ cọ vào lồng ngực của anh nhắm mắt. Cố Thần và Lăng Phong nhìn nhau, ghen tức không thể chịu đựng nổi hành động vô tư của bọn họ. Ra một con bài là một trận càm giảm. Cố Thần nói, Thiên Lâm, hai người đã quá đáng rồi, cậu có biết bọn mình vẫn chưa có bạn gái cơ mà. Thế mà lại còn cố tình làm ra cái chuyện này để gây tổn thương đến trái tim cô đơn của chúng ta. Đúng không, Lăng Phong? Lăng Phong đánh xuống một con bài tiếp lời. Họ đúng là những kẻ chẳng coi chúng ta ra gì, thể hiện tình cảm yêu đương xến xùa quá mức trước những người cô độc. Chúng ta cũng không thể để cho họ được lời. Cố Thần, mình và cậu phải nhanh chóng tìm bạn gái mới được, nếu không sẽ suốt ngày ăn cẩu lương của bọn họ, cậu có chịu được không? Cố Thần vỗ bàn của Lăng Phong, chìa tay ra với khí thế hùng hổ nói, bắt tay cùng nhau hợp tác tìm kiếm người yêu nào. Vân Thiên Lâm nhìn hai người bạn thân của mình làm trò cười, anh lắc đầu. Rõ đúng là trẻ con, anh lại nhìn khuôn mặt đang ép sát vào ngực anh, hơi thở nóng hổi của cô phào vào trong ngực anh, làm trái tim của anh đập nhanh hơn. Anh bất giác sờ mái tóc mềm của cô. Cuộc chơi đánh bài vẫn tiếp tục được diễn ra, càng lúc càng trở nên gay cấn. Bọn họ cũng ồn ào, nháo nhác cả lên, đặc biệt là Lăng Phong. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt cũng không vì thế mà bị đánh thức. Để cho Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn, Vân Thiên Lâm chỉnh lại chỗ ngồi cho cô để cô thuận tiện ôm anh. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút mệt nên vừa nằm ở trong vòng tay anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Vừa đánh bài chốc chốc, Vân Thiên Lâm lại để ý đến Bạch Hiểu Nguyệt có cảm thấy khó chịu không. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy cô nhăn mặt, trên trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vân Thiên Lâm lau cho cô rồi nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, liền nói, hôm nay chờ đến đây thôi, mình đưa cô ấy về. Nói xong, Vân Thiên Lâm nhẹ nhàng bế lấy Bạch Kiều Nguyệt rời khỏi Vũ Diệp Hiên, bỏ lại ánh mắt vô cùng hâm mộ tình yêu của Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm. Biết đến bao giờ bọn họ mới tìm được một người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đây. Trên đường lái xe về nhà, Vân Thiên Lâm đáp lại rất chậm, chỉ sợ vấp phải cái gì đó lại đánh thức Bạch Kiều Nguyệt. Anh cũng kiểm tra xem điều hòa đã đủ hay chưa. Anh ngẫm nghĩ lại, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ quan tâm một người con gái đến vậy. Chắc là cô là người đầu tiên làm cho anh giống như là một thằng ngốc. Hết quan tâm cô cái này, lại quan tâm cô cái khác. Tình yêu đúng là làm cho con người ta khó hiểu, cũng không còn là chính mình. Đến bãi đậu xe nhà, Vân Thiên Lâm rất muốn gọi cô dậy, nhưng thấy cô ngủ rất ngon lành, anh lại không nỡ. Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ say một lúc lâu, mãi vẫn chẳng thấy cô tỉnh lại. Anh lại bế cô vào trong nhà. Vân Thiên Lâm ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt đặt lên giường, chỉnh điều hòa, đắp chăn cẩn thận. Sau đó anh vào trong nhà tắm. Lúc trở ra, trên thân người anh đã mang theo một tầng hơi lạnh, tóc rớt rỉ xuống ở dưới sàn nhà, cũng là lúc Bạch Hiểu Nguyệt thức giấc. Bạch Hiểu Nguyệt mém mắt mở mắt, tay gãi gãi mái tóc ngây ngốc nhìn mình ở trong gương. Cô định xuống giường thì bắt gặp một thân hình hoàn mỹ đầy hơi nước của Vân Thiên Lâm. Thân trên anh để trần, thân dưới chỉ quấn lấy một lớp khăn mỏng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh đến mức không biết rằng mình đã nhìn lúc lâu. Mặt cô cũng đỏ bừng, trái tim đập loạn liên hồi. Đâu phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình anh, vậy mà cứ mỗi lần nhìn làm lần tim đập loạn xạ cả lên. Vân Thiên Lâm nhìn biểu hiện say mê thân thể của mình nói, có muốn sờ một chút không? Được một lời mời hấp dẫn, Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy, vuốt ve vóc dáng săn chắc của anh, hết sờ bắp tay lại sờ ngực, không một chút mỡ thừa. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thán, sao da thịt có thể cứng như vậy? Cô cứ bóp chỗ này một chút, bóp chỗ kia một chút. Vân Thiên Lâm vội vàng bắt lấy bàn tay cô đang làm loạn ở trên người anh nói, cô gái không thể sờ miễn phí được. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhếch mép cười với anh, chàng trai, vậy để cho cô gái này đền đáp xứng đáng có được không? Vừa dứt lời, không cần Vân Thiên Lâm đồng ý, Bạch Hiểu Nguyệt nhón chân lên. Vân Thiên Lâm theo lời cô cũng cúi xuống vừa vặn chiều cao của cô. Bạch Hiểu Nguyệt đưa lưỡi liếm vào trong vành tai của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm dùng mình nhưng vẫn có thể để yên cho cô liếm. Bạch Hiểu Nguyệt xoáy sâu vào tai cô, thổi vài hơi nắm, rồi cũng bắt đầu thở hổn hển gấp gáp. Đầu của cô không ngừng xoay chuyển qua lại, thoáng chốc tai của Vân Thiên Lâm ướt nhẹp. Vân Thiên Lâm không nhịn được, thở gấp vài hơn, rên lên một tiếng nhẹ. Bạch Hiểu Nguyệt nào để cho anh được như ý, cô vội vàng buông ra làm cho cái cảm giác đê mê dừng lại trống rỗng. Bàn tay anh đang bóp ngực của cô dừng lại. Vân Thiên Lâm khó chịu nói, em trêu chọc anh, trò đó em học ở đâu? Với tên trình lãng kia. Bạch Hiểu Nguyệt tinh nghịch cười, anh ghen sao? Em chưa bao giờ làm chuyện thân mật như vậy với ai khác ngoại trừ anh. Còn học được ở đâu thì chính là tưởng tượng và muốn thử ở trên người anh thôi. Còn muốn thử ở một bên tay còn lại không, bổn cô nương sẽ sẵn sàng phục vụ anh. Bạch Hiểu Nguyệt nói là hành động, cô kéo cổ anh xuống, mút lấy vành tay còn lại của Vân Thiên Lâm. Cảm giác hụt hẫng vừa rồi lại được lấp đầy. Chiếc lưỡi mềm mại của cô đang liếm lấy vành tay anh. Vân Thiên Lâm hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái khoái cảm vừa rồi, bàn tay không khống chế được, lại làm loạn. Tay của anh luồn vào trong váy cô, Vân Thiên Lâm đặt cằm ở trên vai cô khó nhọc nói, đừng dừng lại. Cô chịu không được, cắn lên tai của anh một cái thật đau, rồi tránh thoát ra hai bàn tay cảm dỡ của anh. Em phải đi tắm rồi, không đùa với anh nữa. Vân Thiên Lâm ở bên ngoài gào thét, Bạch Hiểu Nguyệt, nếu có gan thì cứ ở bên trong suốt đêm. Đừng có ra ngoài, nếu không xem anh trừng phạt em như thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.